Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: To lớn quỷ đả tường. Bằng Thành, Bằng Thành Đại học Khoa học Tự nhiên. Vương Bình ngáp một cái, mắt nhìn điện thoại thời gian, cất bước đi vào Bằng Thành Đại học Khoa học Tự nhiên. Trước mấy thời gian, Vương Bình nhận được chính phủ nhân sĩ thượng quan Kiến Quốc điện thoại. Hắn nói có chuyện thỉnh cầu Vương Bình hỗ trợ, còn mở ra 180 vạn giá cao thù lao. Bực này thù lao, Vương Bình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đi vào một gian cầu thang lớn trong phòng học tương đương. Giờ phút này, lớn trong phòng học không có nhiều người, tầm 10 người khoảng chừng. Bọn hắn không phải ngồi chung một chỗ. Top 5, top 3, có từ nhỏ đoàn thể. Vương Bình đang định tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, bên tai truyền đến thanh âm: "Vương Bình tiên sinh, bên này." Ở vào hàng trước nhất, Trương Nghiên hướng về phía Vương Bình phất phất tay. Lập tức, ở đây tất cả mọi người hướng về Vương Bình nhìn lại. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Hắn chính là Vương Bình sao? Cổ lão đạo sĩ truyền thừa thế gia. Thật trẻ tuổi, chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Ta nghe nói hắn một mình một người liền chế phục một cái lệ quỷ. Thực lực còn tại Long Hồ Sơn Trương Hạo huynh muội phía trên. Thật ra, hắn cái tuổi này liền có thể đối phó lệ quỷ. Quả nhiên a, chính thống đạo sĩ thế gia gia không có một cái là kẻ yếu. Nhóm chúng ta những tán tu này không so được, phải dựa vào tự mình sờ soạng lần mò. Vị huynh đệ kia, lời này của ngươi liền sai. Ta thế nhưng là nghe nói Vương Bình mặc dù xuất từ danh môn, nhưng là nghe nói là bị thả rông, cùng nhóm chúng ta tán tu không sai biệt lắm, dựa vào chính mình một mình bắt đầu. T, lợi hại như vậy sao? Vậy liền không được, đám người thanh âm ép tới rất thấp, lặng lẽ nói, vẫn như cũ bị Vương Bình nghe thấy. Khóe miệng của hắn run rẩy, cái này sợ là Trương Hạo bọn hắn truyền đi đi. Vương Bình ngồi vào Trương Nghiên bên cạnh. Trương Nghiên vì đó giải hoặc nói, Vương Bình tiên sinh, chính phủ nhân sĩ lát nữa liền đến, trừ nhóm chúng ta hàng phía trước mấy người kia, cái khác đều là tán tu, muốn biết rõ trên thế giới quỷ là chân thật tồn tại. Có quỷ liền có đạo hai, không có gì ngoài đạo sĩ, còn có một số tán tu, những tán tu này có là một chút xuống dốc đến đạo thống biến mất. Độc lưu lại một chút cổ tịch đạo thống hậu đại, bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện quỷ quái tồn tại, đồng thời biết được tự mình gia tộc lịch sử, đi đến đạo sĩ một đường, có thì là dựa vào trong lúc vô tình đãi đến đạo sĩ cổ tịch, từ đó phát giác quỷ quái, đi đến tu đạo thuật. Bọn hắn không giống với chính thống đạo sĩ, có tốt đẹp dạy bảo hoàn cảnh. Mỗi cá nhân đều là một mình tìm tòi một đi ngang qua tới. Từ chỉnh thể tới nói, tán tu thực lực phổ biến thấp, tuổi tác cùng cấp độ thực lực không đủ, nhưng là không thiếu xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm hạng người. Điểm này, theo hiện trường lớn trong phòng học liền có thể nhìn ra. Không có gì ngoài Vương Bình ngồi tại hàng trước nhất, cái khác lớn phòng dạy còn có 3 cái tiểu đoàn thể. Riêng phần mình tại 3 đến 5 nhân chi ở giữa, mỗi cá nhân niên kỷ không đồng nhất, tuổi trẻ 20 tuổi, già đến đạt tới 40 tuổi. Thu hồi ánh mắt, Vương Bình nhìn về phía hàng trước nhất. Hàng này không có gì ngoài Trương Hạo huynh muội, bên ngoài còn có một nam một nữ hai người. Vương Bình tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Hứa Kiệt Phi cùng Tát Lan Nhi. Hai người bọn họ chỗ đạo thống cùng ta Long Hồ Sơn nổi danh. Phân biệt là tứ đại thiên sư một trong Hứa Thiên Sư. Tát Thiên Sư đạo thống đệ tử, tên là Hứa Kiệt Phi nam tử. Người mặc logo áo cùng Nike giày thể thao. Khuôn mặt phổ thông lại rào rạt tiếu dung, cho người ta dương quang thanh niên cảm giác. Mà Tát Lan Nhi, dựng thẳng đơn đuôi ngựa biển. không tính xinh đẹp, nhưng cũng sạch sẽ thanh tú. Không có nữ hài tử điềm mỹ văn tĩnh, cũng có một phần nữ tử hiên ngang khí khái hào hùng. Hai người riêng phần mình cùng Vương Bình hữu hảo ân cần thăm hỏi. Đúng lúc này, cửa phòng học mở ra, một đám người có đầu không sợi thô đi tới. Mỗi cá nhân cũng rất trẻ trung 20 tuổi, thân mang phục sức khác nhau, nhìn cùng bình thường sinh viên không có gì khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, mỗi cái nhân tinh thần rạng rỡ, hai con người lấp lóe quang mang, đồng thời nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp, phảng phất ở trong chứa một đám lửa cùng hàn băng. Đám người này cuối cùng cùng chừng 30 người, Sở Lị Lị thình lình ở trong đó, người dẫn đầu là hai người, trong đó một người Vương Bình nhận biết, chính là hip hop thanh niên Thượng Quan Kiến Quốc. Hắn vẫn như cũ là kia thân hip hop cách ăn mặc, đánh lấy bông tai, đám người tiến đến, cửa phòng học đóng lại. Thượng Quan Kiến Quốc hướng về phía đám người này nói, cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Rõ, đám người này chăm miệng một lời, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn cùng nhau đi đến ở giữa một loạt ngồi xuống. Trật tự rành mạch có thứ tự. Nếu như không phải mặc trên người nhẹ nhõm nhàn nhã, chợt nhìn chính là một đám quân nhân. Bất quá có một người rất không thích sống chung, chính là Sở Lị Lị. Nàng không cùng đám người ngồi cùng một chỗ, mắt nhìn đám người về sau, đi đến Vương Bình bên cạnh ngồi xuống. Đối với cái này, Vương Bình mỉm cười, nhà đầu điên, không tệ lắm, rất có giác ngộ. Không hổ là ta. Đang nói ta đánh chết ngươi. Hừ, hai người đối thoại rất nhỏ giọng, những người khác nghe không được. Duy chỉ có hàng trước nhất Trương Hạo huynh muội cùng Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi nghe thấy. Trương Hạo huynh muội còn tốt, ngược lại là Hứa Kiệt Phi cùng Tát Lan Nhi hiếu kỳ xem ra. Hai con người lấp lóe, có chuyện ẩn ở bên trong nha. Đợi đến đám người làm tốt, Thượng Quan Kiến Quốc tằng hắng một cái, thay đổi hip hop biểu lộ, nghiêm túc nói, đầu tiên, ta thay chính phủ cảm tạ đang ngồi không phải chính phủ nhân sĩ đến. Quá nhiều nói nhảm ta liền không nói, thẳng vào chính đề, lần này mời các ngươi cùng nhau đuổi quỷ. Nói, Thượng Quan Kiến Quốc đem USB cắm vào giáo viên máy tính. Lập tức máy tính hình chiếu dụng cụ đưa lên chỗ một tấm bản đồ. Kia là một chương bằng thành Đại học Khoa học Tự nhiên địa đồ. Tương lai quy hoạch, trên bản đồ, không có gì ngoài bằng thành Đại học Khoa học Tự nhiên hiện hữu khu vực bên ngoài. Còn nhiều ra một khối lân cận khu vực, một khối tiêu ký là hồng sắc khu vực. Lần này bằng thành Đại học Khoa học Tự nhiên khuếch trương địa phương bị phát hiện. Xuất hiện một khối to lớn quỷ đả tường khu vực, mọi người đều biết, quỷ đả tường chính là quỷ âm khí dẫn đến mà xuất hiện cùng loại dị độ không gian thế giới. Cùng loại với anime, trong tiểu thuyết lĩnh vực, mà lần này nhóm chúng ta phát hiện khối này quỷ đả tường khu vực 10. Điểm to lớn, chính là cho đến tận này bằng thành phát hiện lớn nhất quỷ đả tường khu vực. Có thể tạo dựng như thế quỷ đả tường. Hoặc là quỷ vô cùng cường đại, hoặc là chính là quỷ số lượng đông đảo, trải qua chính phủ nhân sĩ cùng Long Hồ Sơn Đạo Thống. Tiền bối thăm dò, quỷ đả tường nội ứng quái số lượng đông đảo, không phải một người cũng thanh trừ, cho nên lần này thỉnh cầu các vị đến đây hỗ trợ. Cùng nhau đuổi quỷ, đương nhiên, sẽ không để cho các vị đến không. Trước đó đã cùng các vị nói xong thù lao giá cả. Kia là mời được các vị giá cả. Ngoài ra còn có một phần thù lao. Cũng chính là đuổi quỷ thù lao. Chỉ cần các vị mỗi tại quỷ đả tường bên trong đuổi quỷ một cái, nhóm chúng ta liền sẽ cho đi giá một cái quỷ báo thù. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Giết nhiều, kiếm được nhiều. Đang lúc Thượng Quan Kiến Quốc còn muốn nói tiếp thời điểm, Vương Bình đột nhiên lên tiếng, nếu như ta một người đem quỷ toàn diệt đâu, có thể hay không cho thêm điểm thù lao, tỉ như cho thêm cái 108.000 vạn. Nó tiếng không lớn, tiếng vọng nặc lớn phòng dậy. Giờ khắc này tất cả mọi người là sững sờ. Bất kể là chính phủ nhân sĩ vẫn là tán tu, thậm chí chính thống đạo thống, liền tên kia cùng thượng quan kiến quốc cùng nhau lĩnh đội mà đến. Lại từ đầu đến cuối một câu không nói, dáng dấp thân cao mã đại thanh niên cũng là nhìn chăm chú tới. Hai con ngươi sáng lên, đây cũng không phải là Vương Bình cố ý khoe khoang, mà là Vương Bình xác thực muốn kiếm tiền, cho lão cha 50 vạn. Tự mình liền chỉ còn lại 6-70 vạn. Hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút. Dù sao không có người sẽ ngại nhiều tiền. Mà lần này vẫn là chính phủ xuất tiền. Có thể kiếm lời chính phủ tiền cơ hội thế nhưng là rất ít a. Vương Bình tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.